Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 64, chấm dứt mọi phiền toái. Góc truyện audio.com. Khuôn mặt Lucy ửng hồng, nước mắt vẫn ca ngừng rơi. Giá như nhỏ sớm từ bỏ, giá như nhỏ đừng cố chấp thì tốt biết mấy. Hay giá như ngày ấy nhỏ đừng gặp Sky, nếu vậy mối tình đơn phương ca báo đáp này hẳn sẽ kết thúc. 10 năm trước, biệt thự Sky. Lucy khi ấy là một cô bé 7 tuổi, cùng cha đến tham dự buổi tiệc vũ hội tại nhà hắn. Tuy chỉ 7T nhưng nhỏ đã rất kiêu ngạo, bởi chung quanh nhỏ ca thiếu lời nịnh nọt cưng chiều để lấy lòng. Với vị thế con gái cưng của tập đoàn hàng đầu châu Á, nhỏ được mọi người nể nang nhiều hơn. Nhỏ lại rất thích tiệc tùng, vì ở đây luôn có những lời hoa mỹ vui tai. Nhưng trong bữa tiệc lại đặc biệt chú ý tới cậu bé rất đẹp trai, mái tóc hung đỏ, khuôn mặt lạnh tanh, ngồi ở một góc. Hỏi ra mới biết đấy là con trai của chủ bữa tiệc. Đó là lần đầu tiên nhỏ gặp hắn, và trong tâm trí chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải cưa đồ anh này để đem về chơi, đẹp trai như vậy để nhiều người ngắm thật uổng. Chẹp, trẻ con mà ghê phết, nhỏ cầm ly nước hoa quả hùng dũng tiến lại. À, em là Diệp Thục Mai, anh có thể gọi là Lucy, chúng ta làm quen được chứ? Nhỏ tỏ ra tế nhị đúng dáng tiểu thư, không thích, rất tự nhiên, Sky cự tuyệt. Nếu ca phải bị cha ép thì anh đã chẳng thèm đến đây, hơn nữa phải chơi đùa cùng một đám con nít. Đúng là sỉ nhục mà. Tại sao, em muốn anh làm người yêu em? Nhỏ cũng kiêu ngạo ca kém. Trước nay chưa từng có ai cự tuyệt nhỏ, cũng chưa từng có thứ nhỏ ca đạt được. Nhưng thèm đáp lại, xoay bỏ đi thẳng. Nhỏ hoàn toàn ca tin mình bị cự tuyệt, vì thế mà thất thần đi ra hoa viên. Một đám nhóc quý tộc tụ họp gần đấy, chúng nó xì xầm to nhỏ điều gì đó. Nhỏ tò mò lại nghe trộm. Nè, biết gì ca, nhỏ Lucy vừa bị anh Sky từ chối đấy. Hứ đáng đời, đồ kiêu ngạo ngu ngốc, lúc nào cũng ỷ vào tài sản nhà mình. Tớ rất ghét con bé đấy, nhưng mẹ bảo nhà nó giàu nên phải thân với nó. Tớ cũng thế, chứ ca sao tớ lại thích loại con gái chảnh chọe ca biết phép tắc ấy. Nhỏ núp sau bụi cây nghe rõ, bất ngờ ngã xuống đất, chỉ thấy sự tổn thương nghiêm trọng. Nhỏ khóc sướt mướt, khóc hòa nên đầy ức giận. Nhỏ nghĩ chỉ cần mình khóc đám trẻ kia sẽ cảm thấy có lỗi. Cảm thấy thương hại mà dỗ dành, nhưng ca chúng cười nhạo chế giễu nhỏ. Khi ấy, anh xuất hiện, anh đuổi hết bọn chúng đi, rồi tiến về phía nhỏ, giúp nhỏ lau nước mắt an ủi nhỏ. Khi ấy hắn chỉ nghĩ trẻ con được dỗ dành thì sẽ nín. Nhưng chính vậy đã gieo vào lòng nhỏ một hy vọng, đối với nhỏ, hắn là hoàng tử bảo vệ nàng công chúa. Vì thế mà nhỏ từ bé đến lớn đều theo đuổi hắn, lại không ngừng nỗ lực học tập biến mình trở nên xinh đẹp, mong hắn sẽ yêu mình. Nhưng cũng từ ngày ấy, nhỏ nhận ra cuộc sống của mình đầy sự giả dối. Nếu vậy, thà mình phụ thiên hạ chứ ca để thiên hại phụ mình. Nhỏ đeo một chiếc mặt nạ xảo quyệt giả dối, năm tháng, chiếc mặt nạ ấy chẳng thể nào thao uống được. Lucy tựa vào ghế tự cười bản thân ngu ngốc vì theo đuổi suốt 10 năm mới chợt nhận ra. Nước mắt chỉ lăn trên gò má ửng hồng, chậm rãi. Xin lỗi, tôi ca hề nghĩ mình lại gieo hy vọng cho cô như vậy. Sai cảm thán, nhỏ ca đáp tình yêu của nhỏ thật sự sụp đổ rồi, vậy mà nhỏ vẫn ngu ngốc níu kéo ca buông tay. Nó bỗng cảm thấy tội nghiệp, nó vươn tay ôm Lucy vào lòng, ca ngừng vỗ đầu, đây là gì? Thương hại chăng, nhỏ ca cần, nhỏ dùng sức đẩy nó ra, nó vẫn ôm chặt đáy mắt đầy sự cảm thông. Bất giác nhỏ chợt hiểu ra, vì sao Sky lại chọn nó. Góc truyện audio.com, nhỏ cười chua xót rồi vùi đầu vào nó khóc hòa lên, khóc như 10 năm về TRC. Lần này, là lần cuối nhỏ khóc cho tình yêu sai lầm ấy. Ổn rồi, kết thúc rồi, chúng ta sẽ là bạn nhé. Nó nhỏ nhẹ, nhỏ vùi đầu trong lòng nó, khẽ đồng ý. Cửa phòng lần nữa bật ra kèm theo tiếng hét hỗn loạn của Kevin. Chẹp, người ta giải quyết xong việc rồi mới mò đến, đúng là vô dụng mà. Cánh cửa bị Kevin đá bay, sau đó ca hẹn mà hét lên. Kevin, Harry, Windy, Rani, Lay và Thiên Nhi sửng sốt. Trong phòng có 3 người. Một là Sky đang quấn một cái chăn nửa người, lộ ra cơ thể trần rắn chắc. Lucy mặt đầy nước mắt quấn một cái khăn tắm mỏng. Nó quần áo sộ sạch, áo trước bị xé rách bươm. Đúng là ám muội. Hoa, ba anh chị cùng chơi vật lộn ạ, hay là chỉ có hai chị này? Thiên Nhi ngây ngô trêu chọc, tụi mày, tao tưởng đi đâu, ra là vào đây cùng nhau hú hí. Harry lườm nguýt, Hoa Hoa, Seni, chẳng lẽ ba người? Kevin lay nó, ca phải, cả ba hét lên, có gì bây giờ về nhà rồi nói, ở đây la hét thật là mất mặt. Windy can ngăn, Lucy đưa cho nó bộ đồ của mình, cả hai đi vào nhà tắm để thay. Xin lỗi, tôi làm chuyện ngu ngốc như vậy, lại hại cô suýt bị quân. Lucy cúi mặt, ca sao, bỏ qua hết, quân cũng giống cô, đều nhận sai rồi. anh ta sẽ đi về Pháp thì phải. Về Pháp, nó hét lên, nó quên bén mất chuyện này. Quân cũng ca nói gì, tuy sau chuyện vừa rồi sẽ khiến cả hai khó đối mặt, nhưng nó ca muốn để mất một người bạn. Nó phi ra ngoài, trang phục còn chưa chỉnh tề đã vội lao đi. Ca quên dặn mọi người tự giải quyết nốt công việc, nó phi một mạch đến sân bay. Trong dòng người tấp nập cố tìm bóng dáng Quân, kia rồi, cậu ta đang chờ lên máy bay, nó lao nhanh về phía Quân. Rồi ca ngừng thở dốc, sao em lại ở đây? Quân bất ngờ, tiễn cậu đó, tên đần, sao đi mà ca nói hả? Nó trách, tại, hay là em đi cùng anh nhé? Quân đùa, nó dí một cú đấm vào đầu Quân. Được rồi, bây giờ anh phải đi, nhưng anh sẽ quay lại thôi, em giữ gìn sức khỏe. Quân úi đầu hôn nhẹ lên tóc nó, lưu luyến tạm biệt. Cậu nhất định về thăm tôi nhé. Nó cười đầy nuối tiếc. Seni, anh thấy em luôn chần chừ trong tình cảm, em phải biết tự nắm giữ hạnh phúc của mình, nếu ca sẽ hối hận. Quân cười ôn nhu, nó nhìn theo bóng cậu bước lên máy bay, lòng ngừng thổn thức. Tạm biệt Quân, chúng ta, nếu có duyên sẽ gặp lại. Khách chương.